Chương 32, thứ 19 bộ tập thể dục theo đài. 1-4, đánh giá nguyện phiếu. Có Tô Thanh cái này thao thiết tại, một đầu cá sấu tại ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ thì bị giải quyết hết. Ăn no, nên trở về nhà. Tô Thanh sờ lấy cái bụng từ dưới đất đứng lên. Muốn trở về sao? Hạ Cơ sắc mặt có chút không muốn. Từ khi 50 năm trước theo Thanh Khâu đi ra, nàng cơ hồ không có vui vẻ như vậy cùng một người trao đổi qua, bởi vì nàng dù sao cũng là yêu, cùng nhân loại có ngăn cách, hiện tại thật vất vả tìm tơ y một cái trò chuyện người tới, khó tránh khỏi có chút không muốn. Không quay về làm gì, chẳng lẽ đất làm giường, trời làm chăn, đến một trận chăn lớn cùng ngủ? A Tô Thanh dùng gậy gỗ một bên xỉa răng vừa nói. Chớ nói lung tung, ta chỉ là quá tịch mịch mà thôi. Hạ Cơ chừng Tô Thanh liếc một chút, tức giận nói ra. Cuối cùng, hai người vẫn là tách ra. Về đến trong nhà, Tô Thanh để Quan Nguyệt tự xem TV, chính mình thì trở lại thư phòng. Hắc khí là tự động tiến vào thân thể, yêu đan ta phải dùng làm sao, chẳng lẽ còn có thế trực tiếp ăn không thành. Tô Thanh trong đầu linh quang nhất điểm, tựa hồ có thể ăn. Nói làm liền làm, trực tiếp làm ăn chocolate đậu một dạng nhét vào trong miệng. Rát băng. Mùi vị không tệ, thì là có chút mùi tanh. Về sau, hắn bắt đầu cảm ứng thể nội hắc khí biến hóa, vốn là hắn còn thừa hắc khí chỉ còn lại có hơn 200 đơn vị, ăn hết cá sấu tinh về sau, tăng trưởng hơn 300 đơn vị. Mà yêu đan bên trong cho hắn cung cấp 1.000 đơn vị hắc khí. Tổng thể tính xuống tới, một cái cá sấu tinh cho hắn không sai biệt lắm 1.500 đơn vị hắc khí. Cạn bã, xem ra như vậy treo, nửa ngày mới 1.500 đơn vị hắc khí. Tô Thanh nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Nếu như cá sấu tinh tại lời nói nhất định sẽ cảm giác mình rất oan, tốt xấu nó cũng là đại yêu đỉnh phong sắp đi vào yêu vương tồn tại, bị người như thế đậu đen rau muống. Ngày thứ hai, ăn hết Quan Nguyệt làm điểm tâm, Tô Thanh sớm thì đi trường học. Chỉ là khiến người ta hiếu kỳ là, trường học tuyên bố tạm thời nghỉ học, làm cho tất cả mọi người tại thao trường tập hợp. Bàn tử, đây là làm cái gì đâu? Tô Thanh đối với bàn tử chào hỏi một tiếng. Bàn tử là có tên Phú Nhị Đại, ba hắn cùng đường chung khu rất nhiều quan lớn đều rất quen thuộc, cần phải có một ít nội bộ tin tức. Ta nghe ta cha nói mặt trên tựa hồ bởi vì sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh vấn đề bắt đầu ra mặt nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Bàn tử nghĩ một hồi giải thích nói. Giải quyết vấn đề? Tô Thanh nhất thời có chút hiếu kỳ, hội giải quyết như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cùng trong phim ảnh diễn một dạng, mỗi người cho một thanh có thể giết quỷ giết yêu vũ khí hay sao? Cách làm này rất thiểu năng trí tuệ, theo Tô Thanh trừ trở nên gây gắt mâu thuẫn bên ngoài không có tác dụng gì, người bình thường gặp quỷ quái khả năng hoảng sợ động đều không động đậy, chớ nói chi là nổ súng, hẳn không phải là cái này. Đã không hiểu, như vậy chỉ có thể chậm rãi chờ. Cũng không lâu lắm, khi tất cả học sinh tụ tập hoàn tất về sau, rất nhanh liền có một đội người mặc ngụy trang người đi đến đài. Tiếp đó, cho mời chúng ta đường trung khu đặc chủng đại đội đội trưởng cho chúng ta đem lời nói. Hiệu trưởng tiếng nói vừa hạ xuống, một đám người liền náo nhiệt mở. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên đặc chủng đại đội người chạy đến Thanh Mậu Đại học làm gì, có vẻ như còn chưa tới chiêu binh đoạn thời gian. Khu khu, mọi người im lặng một chút, sau đó có một bộ phận quan trọng lời nói cùng mọi người giảng. Xem ra rất nghiêm khắc, đại đội trưởng cầm ống nói lên, lớn tiếng nói. Nhất thời, trang diện một chút an tĩnh lại. Tựa hồ thanh âm bên trong có cái gì ma lực chấn nhiếp nhân tâm. Người bình thường khả năng cảm giác không thấy cái gì, nhưng Tô Thanh rõ ràng phát giác được người này là một vị võ giả, thanh âm bên trong xen lẫn một tia nội lực. Cái này giọng thật to lớn. Ban tử ở một bên cầu nhau nói ra. Dù sao cũng là bộ đội xuất thân, giọng lớn rất bình thường. Tô Thanh cũng không có giải thích quá nhiều, bằng không bản tử biết có đầy đủ đáng ghét. Hôm nay, chúng ta cố ý tới là muốn giao cho các ngươi Trung Châu mới nhất thông dụng một bộ mới thể thao, thứ 19 bộ tập thể dục theo đài. Tập thể dục theo đài toàn trường thầy cho một mặt mẫu bức, dạy một bộ tập thể dục theo đài cần lớn như vậy phô trường, có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng, quả thực cũng là giết gà dùng đao mổ trâu. Bộ này tập thể dục theo đài đoán chừng có vấn đề. Tô Thanh thấp giọng nói ra. Ừm, khẳng định có vấn đề. Ban tử ở một bên biểu lộ nghiêm túc phụ hòa nói. Có vấn đề gì? Tô Thanh vô ý thức quay đầu hỏi một chút. Ban tử biểu tình ngưng trọng, hồi đáp, không phải ngươi nói có vấn đề sao? Tô Thanh trắng ban tử một chút, thẳng thắn không để ý tới. Về sau, tình huống cùng Tô Thanh phỏng đoán không sai biệt lắm, đơn giản chính là muốn cầu mỗi một cái học sinh tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật, cam đoan mỗi ngày luyện tập thứ 19 bộ tập thể dục theo đài, trừ phi tình huống đặc biệt, không cho phép bất luận kẻ nào nghỉ làm. Đồng thời cổ vũ các ho cờ sinh ở bên ngoài trường cũng phải tăng cường đoán luyện, cố định thời gian kiểm tra thí điểm các ho cờ sinh độ thuần thục. Loại tình huống này, các ho cờ sinh tự nhiên không có hứng thú gì, chỉ cho rằng là một bộ tập thể dục theo đài mà thôi, bọn họ là Thanh Mậu Đại học cao tài sinh, có những thời giờ kia còn không bằng học tập. Chỉ là hiệu trưởng sau đó lời nói thì triệt để cảm động mọi người tâm. Các bạn học không muốn không để trong lòng, bởi vì từ hôm nay trở đi, một bộ này tập thể dục theo đài sẽ thành Thanh Mậu Đại học một môn khóa học bắt buộc, một khi rớt khóa, đem sẽ không ban phát bằng tốt nghiệp. Đồng thời, cũng có rất trọng yếu một vấn đề nói cho các ngươi, phàm là muốn tiến vào công cộng đơn vị người, thứ 19 bộ tập thể dục theo đài sẽ là một môn nặng muốn khảo hạch hạng mục, khi tất yếu còn có thể thêm điểm, cho nên mọi người nhất định muốn coi trọng. Cái này vừa nói toàn trường thầy cho một mảnh xôn xao. Đây là muốn thời tiết thay đổi, một bộ tập thể dục theo đài lại có lớn như vậy tác dụng, trong lúc nhất thời rất nhiều người đến hứng thú. Cho dù chỉ là đơn thuần đến đại học lăn lộn cuộc sống người cũng bị hấp dẫn đến, muốn biết bộ này tập thể dục theo đài đến tuột cùng có cái gì ma lực. Ta đi, phía trên người đùa thật lớn. Bàn tử nhịn không được sợ hãi than nói. Tô Thanh cũng gật gật đầu. Cái gọi là công cộng đơn vị không sai biệt lắm cũng là kiếp trước thuộc nhà nước đơn vị cùng chính trị đơn vị tập hợp, điểm này liền sẽ để đại đa số học sinh không thể không nhận mệnh học tập bộ này tập thể dục theo đài. Đợt, đánh giá nguyệt phiếu, buổi sáng ra tay trước một trường, cái kia tăng thêm đằng sau sẽ ở giữa chưa phát ra tới, cảm ơn mọi người.